Mạo bài đại anh hùng, quyển 6, góc truyện audio.com, linh kiện là mập mạp phát hiện ra từ trong một góc của mạng giao dịch. Loại linh kiện có tên hiệu là máy từ lực này, do một phòng làm việc có tên gọi là hắc ma quỷ thiết kế chế tạo, bày ra trên màn hình ảo tổng hợp là một màu đen nhánh không bắt mắt thế nhưng giá niêm yết lại cao tới 130.000 phỉ nguyên. Từ khi được đưa lên mạng tới giờ thời gian đã qua một năm còn chưa bán được một chiếc. Ở cái thế giới tự do này, đây là một chuyện hết sức bình thường. Phải biết rằng, thế giới tự do chính là một thế giới hoạt động theo quy luật tự nhiên, khôn thì sống mà ngu thì chết, dựa vào sự cân bằng ăn ý giữa các thế lực làm quy tắc, là một thế giới không có luật pháp. Trong cái thế giới này, có vô số nhà khoa học thiên tài và đại sư máy móc cũng có vô số kẻ lừa đảo. Điểm đá hóa vàng, biến nước thành rượu, những trò bịp bợm từ xa xưa này, ở thế giới này chẳng qua chỉ là thay đổi thành một loại phương thức tồn tại khác mà thôi. Tiêu tốn hơn 100.000 phỉ nguyên, đưa đến cho ngươi một cục sắt vụn chỉ cần mấy trăm đồng tiền là có thể mua được, ở chỗ này quả thật rất bình thường. Những kẻ lừa đảo như thế thì cần phải phân biệt mà đối với các nhà khoa học kia cũng con mẹ nó không đáng tin một chút nào. Trong đầu của những kẻ điên này, không thể nói lý lẽ được. Bọn hắn hoàn toàn tùy theo hứng thú của mình mà tiến hành nghiên cứu, mà những phát minh của bọn hắn, rất có thể không đáng một xu. Ở thế giới tự do, có một chuyện cũ được lưu truyền rất rộng rãi chính là có thể nói rõ hết thảy. Trăm năm trước một vị đại sư máy móc danh tiếng vang dội kết hợp với mấy vị chuyên gia vật liệu học hao tốn thời gian 10 năm nghiên cứu ra một bản kết cấu cánh tay máy của robot có thể xưng là không thể phá hủy. Bởi vì giữ bí mật kỹ thuật phần bản vẽ này cũng không được công khai. Cuối cùng trải qua tranh đoạt kịch liệt được một doanh nghiệp chế tạo robot cỡ lớn dùng một số khoản lớn mua lấy chính là dựa vào danh tiếng của vị đại sư máy móc cùng với những chuyên gia kia. Thế nhưng khi trở về vừa mở ra nhìn, ông chủ doanh nghiệp liền tái phát bệnh tim ngay tại chỗ. Bản vẽ là thật, đại sư máy móc và các chuyên gia cũng thực sự đã hao tốn 10 năm tinh lực để tiến hành nghiên cứu thế nhưng cái giá để có thể chế tạo ra một cánh tay máy cũng đủ để cho cái doanh nghiệp cỡ lớn này phá sản. Mấy vạn loại tài liệu hợp thành, mấy ngàn công thức dung hợp, phân tích thành phần, quy trình tinh vi với các bước hợp thành, v.v. nghiên cứu của vị đại sư, đúng là có thể đứng ở đỉnh cao của ngành tài liệu robot học đương thời. Thế nhưng đối với doanh nghiệp mà nói, cái này hoàn toàn là một đống rác rưởi. Cũng coi như là gặp họa được phúc, cuối cùng doanh nghiệp nhờ tài liệu nghiên cứu của vị đại sư mà tích lũy được những kỹ thuật tương đối, lại ứng dụng một vài kỹ thuật trong số đó mà đã hoàn thành được vài hạng mục cải tiến kỹ thuật. Sau khi hao tốn một lượng lớn chi phí mua sắm, lại liên tục duy trì đầu tư nghiên cứu đến gần 10 năm, mấy thứ này mới chính thức tạo ra tác dụng. Mà trong quãng thời gian này, doanh nghiệp thiếu chút nữa đã bị dồn vào con đường phá sản. Cho nên, ở thế giới tự do, có vô số thiên nga và cóc ghẻ thật giả khó phân, nếu như ánh mắt không đủ chuyên nghiệp lại muốn ở nơi này mà tìm của ngon, kết cục cuối cùng chỉ sợ rằng sẽ rất uất ức. Mà nói đến, góc truyện audio.com. Phòng làm việc hắc ma quỷ, trong số những phòng làm việc và phòng nghiên cứu nhiều như Lông Châu ở thế giới tự do, cũng có thể tính là có chút danh tiếng. Nguyên nhân không phải là do cái phòng làm việc này đã phát minh ra thứ gì đó rất tốt mà là bởi vì phòng làm việc này có cá tính quái đản nổi tiếng hơn so với những kẻ điên khác. Trong cái phòng làm việc cỡ nhỏ với 20 người do kỹ sư máy móc nổi tiếng Casimir Belki lãnh đạo này, tùy tiện chỉ ra một người, đều là một nhà khoa học thiên tài trong một lĩnh vực nào đó. Bất quá, để hình dung càng chuẩn xác hơn thì chính là một đám quái nhân khoa học với tính tình quái đản. Những người này sở dĩ đi đến thế giới tự do, là bởi vì ở nơi này, bất cứ thứ nghiên cứu quái lạ, buồn cười, kinh khủng nào của bọn họ cũng không có ai quản. Bọn họ có thể thông qua những nghiên cứu được treo giải để đạt được một lượng lớn kinh phí, đi mua sắm bất cứ tài liệu nào mong muốn, tìm được vô số người điên giống như bọn họ tùy tâm tùy ý làm bất cứ thí nghiệm gì mà khi bọn họ ở xã hội chủ lưu loài người không thể làm. Cũng bởi vì vậy, cái phòng làm việc này thông thường bị khách hàng xem như là đơn vị nghiên cứu. Trừ khi có hạng mục phải dùng đến tiền mời bọn họ tiến hành nghiên cứu định hướng, còn những thứ mà bọn họ tự làm ra cực ít người dám đi thử. Cái máy từ lực này đặt ở đây đừng nói là một năm, coi như là 100 năm không ai hỏi han thì cũng không có chút kỳ lạ nào. Huống hồ, đây căn bản chỉ là một sản phẩm nửa hoàn thiện, phòng thí nghiệm hắc ma quỷ đưa lên mạng giao dịch mục đích không phải là để bán, mà là để tìm kiếm người hợp tác để tiến thêm một bước giải quyết nan đề và hoàn thiện nghiên cứu này. Mập mạp cũng không biết cái máy từ lực này chỉ là ý tưởng bỗng nhiên nảy ra của Belki từ đặc tính của vật liệu sau một thí nghiệm nào đó, muốn mini hóa động cơ phản lực của tàu chiến. mà lúc ấy công dụng nghiên cứu của hắn căn bản không rõ ràng, chỉ có một phương hướng đại khái, vẻn vẹn là dùng cho robot thăm dò của nhà mạo hiểm khi tiến hành thăm dò dưới đất hoặc là mục đích dân dụng khi làm việc trong không gian nhỏ hẹp. Thứ này trong mắt của những người khác cũng chẳng ra gì. Thế nhưng, có nhật ký của Caspar trong tay, lại thêm mập mạp là một kỹ sư có kinh nghiệm chiến tranh phong phú, trong mắt hắn, vật này một khi được khai mở toàn bộ tuyệt đối là một cái kho báu. Một bảo vật vô giá của võ học robot, hai tròng mắt mập mạp giống như cáo vàng nhìn thấy gà mái, lóe lên hào quang màu xanh lục. Hắn biết không khoa trương mà nói, có được thứ này, những chiến sĩ robot dưới tay mình cũng có thể ganh đua cao thấp với những siêu cường quốc được trang bị robot đời thứ 10 thậm chí đời thứ 11. Công hiệu của máy từ lực rất đơn giản, chính là tạo ra lực đẩy, lực bài xích và lực hút, lực hấp dẫn. Hai loại lực phổ biến nhất này, người bình thường chính là không quan tâm, thế nhưng, khi rơi vào trong tay gã mập đang nắm giữ võ học robot thì lại giống như một gã cao thủ ngoại công đã đạt được kình khí nội lực. Thử nghĩ xem, tùy ý biến đổi lực đẩy hoặc lực hút trong lúc robot chiến đấu, sẽ tạo ra tác dụng đến mức nào? Nếu như hai chiếc robot chiến đấu có cơ sĩ thành thạo kỹ xảo điều khiển, dưới sự trợ giúp của máy từ lực chính là có thể bố trí ra một trường lực bao xung quanh robot. Cái trường lực này tạo ra lực đẩy hướng xuống mặt đất hoặc góc chuyện audio.com, ra phía sau chính là có thể khiến cho tốc độ bay lên không và tiến về phía trước của robot nhanh hơn, khi tạo ra lực hút chính là có thể điều chỉnh vị trí tiếp đất hoặc tốc độ tránh né của robot thêm nhanh hơn. Mà trong quá trình chiến đấu, cái trường lực này chẳng những có thể mượn tốc độ của robot đối phương để tăng thêm sức chiến đấu của robot bên mình, mà còn có thể ngăn cản công kích của đối thủ, làm chậm lại tốc độ của đối thủ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thay đổi một chút xíu lực đều có thể ảnh hưởng đến sống chết. Mà càng quan trọng hơn chính là chuyển đổi không ngừng giữa hai loại lực có thể tạo ra dạng lực mềm mại như thái cực. Một tay đẩy, một tay kéo, nghìn chiêu vạn thức liên miên không dứt. Rơi vào trong loại trường lực này, robot của đối phương sẽ cảm thấy công suất của động cơ chợt lớn chợt nhỏ, động tác của robot chợt nhanh chợt chậm, căn bản không chịu sự khống chế của mình. May mắn, cái thứ này còn chưa được hoàn thành. Mập mạp nhanh chóng mở ra kênh truyền tin, muốn gửi đi thông tin yêu cầu giao dịch tới phòng làm việc hắc ma quỷ. Hắn đã quyết tâm, muốn lấy bằng được thứ này, khống chế nó trong tay mình. Mà phòng làm việc hắc ma quỷ đang gặp phải vấn đề trong nghiên cứu, chỉ có hắn mới có thể giải quyết được. Trong phòng làm việc hắc ma quỷ, mang gen của người da đen, năm nay đã qua 50 tuổi, Belky đang thở ra một hơi thật dài. 20 đồng nghiệp ở chung sớm chiều nhiều năm, hơn 30 nghiên cứu viên, hơn 60 nhân viên công tác giờ phút này đều đang tập hợp ở phòng khách của phòng làm việc. Bên chân mỗi người, đều có một hai cái dương da. Ở trong đó, đang chứa hành lý của bọn họ, dù cho rất không tình nguyện thế nhưng, phòng làm việc hắc ma quỷ cũng chỉ có thể chấm dứt như vậy. Cảng tự do Mars đã không còn là thiên đường cho những quái nhân khoa học này nữa. Nơi này, đã bị chiến tranh và giết chóc chiếm cứ. Cho dù trong tay vẫn còn những công tác nghiên cứu không nỡ buông bỏ, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bằng không mà nói, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không còn cơ hội nghiên cứu nữa rồi. Ánh mắt của Belky âu sầu lướt qua từng gương mặt của 20 đồng nghiệp. Bọn họ đều là những nhà khoa học tài năng nhất trên thế giới này, cũng là những kẻ điên không được hoan nghênh và chào đón nhất. Chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể lộ ra những tia lửa tư tưởng của thiên tài, mà quay về với xã hội chủ lưu loài người, bọn họ giống như mình, bất quá chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Huống hồ trong những người này, có hơn phân nữa, còn bị chính phủ các quốc gia truy nã. Mà ngay cả bản thân mình cũng bởi vì ở liên bang Lurie lúc trước đã bị tội giết người trả thù, mà bị bức lưu lạc đến cảng tự do Mars. Chưa nói hiện tại Lurie đang trong chiến tranh, cho dù là thời kỳ hòa bình, mình cũng không trở về được. Quay đầu lại nhìn phòng làm việc trống trải, Belky trước sau vẫn không thể nói ra câu, hẹn gặp lại. Những người ở đây một khi đã phân tán, nghĩ đến khi gặp lại, đã là cảnh vật còn người mất. Từng hạng mục còn dang dở của hắc ma quỷ, trong cuộc đời của mỗi người, sẽ vĩnh viễn đau nhức. Cái cuộc chiến tranh chết tiệt này, một nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi, rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc. Cô gái nhỏ, luôn có được quyền lợi bi thương trước mặt mọi người. Cô không nỡ rời đi cũng không biết khi rời khỏi nơi này cô còn có thể đi. Góc chuyện audio.com, đâu, không riêng gì cô, cả phòng làm việc tất cả mọi người, đều là đang hoang mang mờ mịt. Thế nhưng, phòng làm việc hắc ma quỷ đã không có biện pháp tiếp tục dừng chân nữa rồi, ngay ngày hôm qua tòa cao ốc này đã trúng mấy phát đạn tên lửa. Cửa sổ nhìn ra đường phố cũng đã bị những vụ nổ và đạn lạc bắn phá 7-8 phần. Hai phe giao tranh vũ trang trên quảng trường, chẳng mấy chốc sẽ biến nơi này thành trung tâm chiến trường. Hơn nữa, thế lực vũ trang đang khống chế khu vực này, bản thân là một đám xã hội đen, cướp bóc giết người, không việc ác nào không làm. Nếu như không phải đã dùng một số tiền lớn để mua mạng, mọi người trong phòng làm việc sớm đã trở thành vong hồn dưới họng súng của lũ người kia. Hiện tại, bọn hắn đã đưa ra tối hậu thư, định ngày rời khỏi, ngoại trừ quần áo và đồ dùng tùy thân, tất cả những thiết bị dụng cụ có trong phòng làm việc đều không cho phép mang đi. Đây đã là phá lệ ban ơn rồi. Vừa nghĩ đến cái gã mặt sẹo dẫn đội đến phòng làm việc mấy ngày trước kia, Belky nhịn không được mà dùng mình một cái. May mắn mình đã liên lạc được với một chiếc tàu buôn chuẩn bị đi đến trạm không gian số 1069 trên tuyến đường bay Bắc Bộ. Bỏ qua cơ hội này, cái tên âm độc kia tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người trong phòng làm việc biến mất cực kỳ sạch sẽ. Nhìn quanh một chút, Belky cắn răng phất phất tay nói. Đi, lời còn chưa dứt, máy thông tin trên máy tính trung ương của phòng làm việc hắc ma quỷ đột nhiên phát ra tiếng tít tít thanh thúy, có người gửi tin đề nghị giao dịch. Belky cười khổ, lúc này rồi, còn giao dịch cái gì nữa? Chờ đã, nữ nghiên cứu viên vừa khóc vội vàng chạy đến trước máy tính trung ương, kết nối với điện thoại truyền hình. Kênh thông tin mã hóa đặc biệt của mạng giao dịch, một gã vừa mập vừa trắng đầu to tai lớn đã xuất hiện trên màn hình ảo. Trên khuôn mặt thật thà đến nỗi khiến cho người ta không thể sinh lòng đề phòng kia chính là một nụ cười ngọt ngào mà hòa ái. Cậu là, Belky cảm giác được gã mập này có chút quen mặt, à, là như thế này. Mập mạp xoa xoa tay, bày ra bộ dáng vô hại nhất mà nói. Ta muốn mua máy từ lực của các vị, kể cả bản vẽ và tất cả số liệu bên trong nó. Máy từ lực, Belky sửng sốt một chút, rất nhanh đã nhớ tới cái hạng mục nghiên cứu mà bản thân mình một năm trước chợt nảy ra ý tưởng rồi tổ chức mọi người cùng nỗ lực gần 3 tháng thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thể hoàn thành kia, hoang mang nói. Nó chỉ là một bán thành phẩm mà thôi, cậu chắc là cậu muốn nó chứ? Đương nhiên chắc chắn, cái tính hư vinh trước sau như một của mập mạp lại nổi lên. Không phải chỉ là mấy cái vấn đề về tọa độ và vấn đề chung về tài liệu thôi sao, đây toàn là chuyện nhỏ. Vấn đề phối hợp cùng với động cơ mặc dù khó khăn hơn chút thế nhưng đối với ta mà nói cũng coi như không là cái gì. Người nói cái gì, Belky quả thực là không tin được vào lỗ tai của mình, khuôn mặt đen thui toàn là râu ria hoa dâm ngay lập tức trầm xuống, không đợi cho ông ta nói tiếp bên cạnh đã nháo nhào ầm ĩ lên. Thúi lắm, vấn đề nhỏ, vừa nhìn là đã biết một tên ngu ngốc chỉ giỏi chém gió. Thứ mà Hawa ta đã nghiên cứu không được thì con mẹ nó còn chưa có kẻ nào dám nói làm được ở trước mặt ta. Lòng tự trọng đã bị khiêu khích cực độ, đám quái nhân khoa học ngay lập tức nhảy dựng lên, lửa giận ngập trời mà chửi rủa ầm ĩ. Cái máy từ lực kia, gocchuyenaudio.com, có mấy cái vấn đề mà bọn họ vẫn không giải quyết được. Mà đưa lên trên mạng, trong quy tắc ngầm của giới khoa học ở thế giới tự do, kỳ thực chính là một loại khiêu chiến trá hình. Một mặt thì bày ra thực lực nghiên cứu của bản thân mình, mặt khác cũng là phương thức để bọn họ hợp tác trao đổi với nhau. Thế nhưng, không nghĩ tới đã trải qua hơn một năm, đối với vấn đề mà bọn họ vẫn tiếp tục nghiên cứu còn chưa thể giải quyết được này, vậy mà lại nhảy ra một tên mập mạp không biết trời cao đất rộng, vừa há mồm chính là cái này không thành vấn đề, đây chỉ là chuyện nhỏ. Múa rìu trước mặt lỗ ban, khua đao trước cửa quan công. Cái gã mập mạp ngu ngốc này muốn cho ngáp ruồi, khẩu khí thật lớn. Hắc, hắc, gã mập trên màn hình ảo ngượng ngùng quay mặt đi, hướng về phía một cô gái xinh đẹp nói. Cô xem, ta nói sự thật, đám người kia vẫn nóng này. Nói sự thật, nhóm quái nhân khoa học lại càng nổi trận lôi đình, cái khác thì bọn họ còn có thể bỏ qua thế nhưng nói đến hạng mục nghiên cứu của chính mình, cơn tức này dù thế nào cũng phải tranh luận một chút. Vừa nhìn thấy cô gái đứng ở bên cạnh mập mạp trong màn hình, Belky thoáng cái bỗng sửng sốt. Chờ chút, Belky ngăn cản đám đồng nghiệp đang phê phán đến nước miếng bay tí tung, cẩn thận nhìn mập mạp một chút hỏi. Có thể nói cụ thể hơn một chút không? Không thể, mập mạp lắc đầu cực nhanh, con mẹ nó tương đương. Đám quái vật bên cạnh Belky liền vén tay áo lên chuẩn bị tiếp tục phun trào. Lại thấy mập mạp chậm gì gì nói. Tuy nhiên, ta đã xem các sản phẩm khác mà các vị đã công bố và những giải treo thường cần giải đáp, có vài thứ ta thật ra lại có thể chỉ điểm cho các vị một chút. Điên cuồng đến vô biên rồi. Đám quái nhân khoa học thức tối đến mức đầu váng mắt hoa, nếu như không phải Belky có thái độ khác thường giữ bọn họ lại, bọn họ đã sớm vọt vào trong màn hình lôi cái gã mập mạp ngu ngốc này ra ngoài rồi đánh cho một trận rồi. Nếu không, đám lão già cũng phải nhổ vài bãi nước miếng vào cái gã mập mạp chết tiệt này. Phun cho cái mặt hắn phải nở hoa. Trước tiên nói về động cơ robot dung nham chi tâm trái tim dung nham K21 mà các vị thiết kế đi. Mập mạp dương dương tự đắc không hề để ý tới đám các lão già này, cứ thế mà nhìn vào thông số và bản thiết kế của động cơ trên màn hình, trong miệng nói. Loại động cơ này quả thật thiết kế rất tài tình, động năng của khoang động lực kiểu bánh xe hai lõi, song tâm thất luân hình động lực thương, và động cơ hóa học không ngừng được gia tốc bằng mạch động cơ ion phụ, cuối cùng lấy khoang động năng dự trữ nguyên bản là động lực phụ thuộc để làm động lực cung cấp chính, vừa tiết kiệm năng lượng lại vừa mạnh mẽ. Không tồi, không tồi. Con mẹ nó, người thiết kế động cơ là hơi liền vểnh râu trợn mắt. Người nói thẳng ra luôn không được sao? Tuy nhiên, mập mạp cười hắc hắc nói. Thiết bị dự trữ động lực chịu tải như vậy, sợ rằng không được bao lâu, lại phải thay cái mới rồi. Mặt hay liền cứng lại, như lời mập mạp nói, cái động cơ này đúng là còn có vấn đề chưa giải quyết được, một lời trúng phóc. Cho lão một cái kiến nghị, mập mạp tiếp tục trưng một bộ mặt dương dương tự đắc. Đem mạch gia tốc của động ion cơ phụ đổi thành mạch hai nhân, dùng ống lai, Maxiel trực tiếp tiếp nối với khoang động lực tiến hành phân luồng động lực cuối cùng cùng với động năng gia tốc của. Góc truyện audio.com Động cơ phụ hợp dòng, dùng phương thức sắp hàng, thay thế cho tác dụng tập hợp động năng của khoang dự trữ động năng. Lão thấy sao, phù hè quan phục hợp quản, composite pipe, hybrid pipe, ống composite, ống lai. Đối trùng, theo mình nghĩ đối trùng ở đây là cho hai ống hợp lại cho luồng khí xông vào nhau và đẩy ra theo hình chữ Y thôi. DG, rồi trong đối trùng, hết thành hàng, nối thành một hàng. Chỗ này thằng cha tác giả chém gió lung tung ấy mà cũng không cần quan tâm làm gì cho mệt, nếu đọc mà ngộ ra cái gì thì tác giả nó cũng không cần viết chuyện nữa mà trở thành thiên tài khoa học cấp vũ trụ được công an mời đi uống trà rồi BT. Trong đại sảnh phòng làm việc hắc ma quỷ, mọi người liền há mồm cứng họng. Cái miệng của lão hơi vóc dáng thấp bé đang há rộng, gần như có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong yên tĩnh, mọi người thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của lão già có tính khí nóng nảy này. Trong lúc bỗng nhiên, Hay liền cất bước vọt vào phòng làm việc của ông ta. Theo một tiếng sập cửa lại, trong phòng làm việc thoáng chốc vang lên một hồi bùm bùm bộp bộp. Không cần ai giải thích thêm, ở đây mọi người đều là chuyên gia trong phương diện này, lời nói của mập mạp mặc dù vẫn chưa trải qua thực nghiệm thế nhưng, trên lý thuyết mà nói, chính là hoàn toàn có thể tiến hành. Sở dĩ Hay không thể tìm ra phương án giải quyết là bởi vì khoang động lực kiểu bánh xe hai lõi chính là tác phẩm đắc ý của ông ta. Ông ta chưa từng nghĩ tới trên khoang động lực trực tiếp tiến hành phân luồng động lực. Cho dù có nghĩ tới, cũng rất nhanh ném qua một bên, chỉ là ống lai Maxiel cái đồ vật phụ này, nếu không có hiểu biết sâu sắc về động cơ robot, vậy thì tuyệt đối sẽ nghĩ không ra, càng đừng nói đến cái ý tưởng sắp hàng thần kỳ này. Lại nói về thiết bị chỉnh sửa sai số quang học của phi thuyền. Mập mạp bắt chéo hai chân, nâng lên ly cà phê với vẻ mặt đắc ý. Cái thứ này, chính là lúc trước trong kho chứa ở Học viện Quân sự Thủ đô số 1 đã từng thấy qua. Mặc dù có chút khác biệt thế nhưng, nguyên lý đại khái cũng giống nhau, dùng một thứ tinh diệu như vậy để đi lừa gạt thật sự không tốn chút neuron nào. Mập mạp tiếp tục nước miếng tung bay, đám quái nhân khoa học tiếp tục trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một nhóm nhân vật cấp chuyên gia tuổi đời trung bình đều vượt qua 50, chìm đắm cả đời trong các lĩnh vực tùy tiện đi đến đâu cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh, ngơ ngác lại bị một gã mập mạp ngu ngốc mới hơn 20 tuổi đầu dạy bảo. Thế nhưng đáng giận nhất chính là, những thứ mà mập mạp này thuận miệng nói đến, lại chính là điểm mù tư duy của mọi người. Càng nghe càng kinh hãi, ánh mắt của đám quái nhân khoa học nhìn mập mạp giống như thể nhìn thấy một con quái vật lớn nhất trong cuộc sống. Cái tên này mặc dù mới hơn 20 tuổi, những thứ mà thuận miệng nói ra, nếu không đọc qua không biết bao nhiêu ngành học hơn nữa, không có trình độ tinh thông tương đối cùng với lối tư duy như thiên tài, vậy thì tuyệt đối không thể nhẹ nhàng thuần thục mà hạ bút thành văn như vậy. Gã mập mạp này là ai? Được rồi, Belky vung tay lên, cắt đứt sự lải nhải của mập mạp. Tướng quân Điền Hành Kiện quả nhiên danh bất hư truyền, thật là cao hứng khi được nhìn thấy cậu. Lần này lại đến phiên mập mạp bị dọa cho nhảy dựng lên, thịt béo trên khuôn mặt trợn tròn đang rung rung như muốn rớt. Lão biết, góc truyện audio.com, ta, Belky cười nói, ta là người Lurey, mặc dù bởi chút nguyên nhân mà lưu lạc đến nơi đây, thế nhưng, Lurey dù sao cũng là tổ quốc của ta, ở đó còn có bạn bè và người thân của ta. Trên mạng, tin tức về Lurey ta cũng thường xuyên xem. Vừa nói, Belky vừa làm một lễ thân sĩ với Helen ở bên cạnh mập mạp. Tiết mục anh hùng chính là tiết mục yêu thích nhất của ta. Tiểu thư Helen còn là thần tượng của ta. Người một nhà nha, mập mạp cao hứng bừng bừng. Mọi người đều là người Lurey, lời khách khí ta khỏi nói, vật kia ông đáp ứng đưa cho ta nhé. Đưa cho hắn, cả đám người ánh mắt thừa ra, gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng thấy vô sỉ như vậy, được đằng chân lâng đằng đầu, vốn là giao dịch nháy mắt đã biến thành cho không rồi. Ai, Belky nhún nhún vai tiếc nuối giang hai tay ra nói. vốn dĩ tặng cho cậu cũng không có vấn đề gì, đáng tiếc hiện tại cho dù là muốn thì chúng ta cũng không cho được. Tại sao, mập mạp lòng nóng như lửa đốt vật kia ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay người khác. Phòng làm việc đã bị gửi đến tối hậu thư, trong vòng 6 giờ nữa mà chúng ta còn không rời đi tất cả mọi người sẽ mất mạng. Belky nói, hơn nữa tất cả các đồ vật ở nơi này, đã bị người khác cưỡng chế niêm phong cất vào kho chúng ta không có quyền phân phối. Mập mạp nổi trận lôi đình, ta xem ai dám, trên màn hình, bóng dáng mập mạp nhanh chóng biến mất chỉ truyền đến thanh âm. Các vị chờ ở đó cho ta, trong vòng 3 giờ ta tới đón các vị. Mẹ kiếp Markevich thông báo cho mọi người, lập tức tập hợp lại cho ông đây hôm nay muốn cướp người. Cách chương.